Ái Phi tìm được em rồi. Chương 25, 25, anh vốn dĩ không phải con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài Hạ đứng ở bến xe buýt đợi xe đến. Bỗng chiếc xe bóng loáng lướt ngang và dừng lại. Người trong xe bước ra. Tịnh Tiên kéo chiếc kính râm xuống mỉm cười đi tới chỗ cô. Cô là Dài Hạ. Phải, cô là... Dài Hạ ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt. Tôi là trợ lý của Triệu Gia Thông. Sẵn đường về thấy cô. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Không cần đâu. Cô về đi. Tôi đợi chuyến xe buýt tới. Nghe nói hôm qua cô bị thương. Cô không sao chứ? Tôi khỏe rồi. Cảm ơn cô. Vậy chào cô, tôi về trước. Hẹn hôm khác gặp lại. Tịnh Tiên nói rồi quay lưng rời đi. Chuyến xe buýt cũng tới, Dài Hạ lên xe rồi quay về nhà. Triệu Gia Thông nghe tin Dài Hạ rời khỏi bệnh viện nên vô cùng lo lắng. Nhưng đang trong cảnh quay, anh không thể đi tìm cô được nên nhờ Tịnh Tiên đi tìm cô. Một cô gái mới gặp mà cậu đã đem lòng yêu thương. Còn tôi thì sao? Người gắn bó với cậu mấy năm trời, cậu lại xem tôi như người chị. Cậu thật vô tình. Tịnh Tiên đau khổ. Cô cầm điện thoại nhìn tấm ảnh của Triệu Gia Thông và cô cùng chụp chung hồi lúc Triệu Gia Thông có vai diễn đầu tiên. Họ chụp tấm ảnh đầu tiên làm kỷ niệm. Kể từ đó tới giờ Triệu Gia Thông vẫn chưa chụp cùng cô một bức nào khác. Về phía Vương Lệ Thành, anh cứ tiếp tục tránh mặt cô như vậy cũng không phải là cách tốt nhất. Nếu như Dài Hạ bị thương, anh sẽ không thể kiểm soát được anh ta. Có khi anh ta sẽ đi tìm Dài Hạ và gây trở ngại cho cô. Phải làm sao bây giờ? Vương Lệ Thành như sắp điên mất. Chợt một giọng nói vang lên. Làm Vương Lệ Thành giật mình. Cậu tốt nhất không nên xuất hiện. Thì mọi chuyện đâu ra nông nổi như vậy. Giọng nói ấy cứ vang mãi bên tai Vương Lệ Thành. Anh là ai? Vương Lệ Thành ôm lấy đầu. Xung quanh anh như quay cuồng. Vương Lệ Thành ngồi xuống ghế để không bị ngã. Tôi là Vương Lệ Thành. Là chủ nhân của thân xác này. Một thân xác không thể có hai linh hồn. Anh muốn làm gì cũng được nhưng đừng hại Dài Hạ. Hừ, tôi cũng không muốn nhưng số phận anh gắn liền với cô ta. Cô ta chết thì anh mới biến mất. Vương Lệ Thành thở đê ốc. Anh không thể chịu nổi sự dày vò này. Mọi thứ trở nên đảo lộn. Cũng may mắn lúc này thư ký của Vương Lệ Thành đi vào. Vương Tổng, anh sao vậy? Thấy Vương Lệ Thành đang nhăn mày khó chịu. Cô đi đến gọi anh, nhưng anh không trả lời. Cố lay anh một lúc, cuối cùng anh cũng mở mắt ra. Vương Tổng, anh không khỏe à, tôi gọi bác sĩ đến. Không cần, tôi ổn rồi. Hôm nay cô xử lý việc ở công ty giúp tôi. Tôi về nghỉ ngơi. Vương Lệ Thành bám vào tường đứng dậy. Cảm thấy bớt chóng mặt rồi anh mới rời đi. Trên đường về anh nhìn thấy Dài Hạ đang lên xe buýt để về. Cô vẫn chưa khỏe mà sáng sớm đã đến tìm anh. Anh cứ nghĩ cô đã về rồi chứ. Chiếc xe của anh chạy theo phía sau chiếc xe buýt. Và theo cô về đến nhà. Anh chỉ dám đứng từ xa để quan sát cô. Và âm thầm bảo vệ cô. Hạ Nhi, Vương Lệ Thành khẽ gọi tên cô. Ông trời, tại sao lại gây ra tình cảnh trớ trêu như vậy? Thà cho anh một thân xác do chính bản thân anh làm chủ, dù nghèo khó anh cũng cam lòng. Nhưng tại sao lại vào thân xác của người khác như vậy chứ? Anh vốn dĩ không phải một con người. Anh không thuộc về nơi này. Giọng nói ấy lại vang lên. Tôi biết, nhưng tôi không muốn đến đây và mượn thân xác này của anh. Vậy thì anh phải hợp tác với tôi cùng giết cô Hạ Hạ của anh, là anh có thể về thế giới của mình. Có khi cả hai người cùng nhau sống hạnh phúc trong thế giới kia thì sao? Không, tôi không muốn giết cô ấy. Thà hy sinh một mình tôi là được. Tôi cũng hiểu tình yêu của anh. Vì tôi cũng đang yêu. Cách chương.